Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2063, Cam Ninh xuất kích. Thay mới thuyền, Cam Ninh theo gió vượt sóng, một đường thoải mái đến Phi Lên, vòng mái chèo hiệu suất tăng lên rõ ràng, không chỉ có thuyền nhanh so trước đó nhanh rất nhiều, chiến thuyền khống chế tính năng cũng có chất bay vọt. Tiến lên lui lại, thậm chí ban đầu xoay người, đều so trước kia muốn thuận tiện được nhiều. Tốt đẹp nhất chỗ vẫn là vòng mái chèo chiếm dụng không gian nhỏ. Có thể giấu ở thân thuyền dưới, không cần lo lắng đập vào lúc khả năng bị chen đoạn. Đáng tiếc không có đối thủ. Đi qua bột hải eo biển lúc, Cam Ninh tại đạp thị chỉnh đốn 2 ngày, cùng chờ ở đây Thái Sử Tư, Đồng Tập gặp mặt. Thương lượng phản công kế sách chung, vòng bột hải tác chiến, thủy sư cuối cùng chỉ là phụ trợ, U Châu, Ký Châu đều không có thủy sư, không có khả năng tiến hành đại quy mô trên nước tác chiến. Bộ kỵ mới thật sự là chủ lực, thủy sư nhiều khi là cung cấp binh lực, đồ quân nhu chuyển vận phục vụ, Cam Ninh đối với cái này rất phiền muộn, lại không thể làm gì. Thái Sử Từ rõ ràng Cam Ninh tiểu tâm tư, đề nghị từ Cam Ninh áp dụng nghi binh kế hoạch, điều động Ký Châu phòng thủ. Cụ thể mà nói, cũng là tại Bắc đến Cô Khẩu, Nam đáo cửa sông phạm vi bên trong di động, để Ký Châu quân không cách nào xác định bọn họ công kích phương hướng. Vì bộ kỵ cực nhanh tiến tới sáng tạo cơ hội, làm Ký Châu chủ lực bị ép tập trung đến Bột Hải. Bình Nguyên hai quận lúc, Cam Ninh thì xâm nhập Hoàng Hà, chặt đứt Ký Châu cùng Duyện Châu liên lạc, hiệp trợ Mãn Sủng đánh chiếm Duyện Châu, lại ngược sông mà lên, cùng Từ Thịnh gặp nhau, hiệp trợ Lỗ Túc, Lữ Phạm phản công, tuy nói vẫn là phụ trợ, lại phát huy đầy đủ thủy sư tác dụng, đem Đại Hà Lưỡng Ngạn chiến trường sâu chuỗi lên, góp gió thành bão. Tương lai luận công lúc, Cam Ninh công lao không kém gì bất kỳ một cái nào chiến khu đốc. Coi như Ngô Vương không thưởng, bọn họ mấy vị này chiến khu đốc cũng muốn thiếu Cam Ninh một phần nhân tình. Cam Ninh cảm thấy cái phương án này không tệ, vui vẻ đồng ý, rời đi sắp mở. Cam Ninh tại gió đông nam quét dưới, cấp tốc đi về phía tây, đột nhiên xuất hiện bột hải hải nam đầu. Tiến vào Thương Hà, lao thẳng tới Dương Tín Thành, bởi vì hiệp trợ Viên Đàm đánh chiếm Thanh Châu. Tang Hồng liền tại phụ cận, nhận được tin tức sau lập tức xuất bộ tiếp viện. Cam Ninh cũng không ham chiến, tại Dương Tín dưới thành lắc một chút, cấp tốc rút đi. Dương Phàm lên phía bắc, các loại Tang Hồng đuổi tới bờ biển lúc, chỉ nhìn thấy một chút bóng buồm, tại ngàn dặm không mây lam thiên hà. Tại gió êm sóng lặng trên đại dương bao la, xem ra rất là ý thơ, nhưng Tang Hồng tâm lý lại trời u ám, luôn luôn thô mãnh thích giết chóc Cam Ninh thế mà không chiến mà đi. Tự nhiên không phải e sợ chiến hoặc là nhân từ, chỉ có thể là có càng lớn âm mưu, mà khả năng nhất cũng là tập kích bột hải phía bắc. Viên Đàm Nam Trinh đem Ký Châu binh lực điều không còn. Chỉ ở Dịch huyện một vùng lưu lại 20 đến 30 ngàn người. Phòng ngừa Quan Vũ đột nhập Ký Châu, phía bắc hắn quận huyện binh lực đều vô cùng yếu ớt. Cam Ninh lần này đi, đã thích hợp nói Trương Thủy tiến vào Bột Hải phía bắc. Cũng có thể chọn tuyến đường đi Dịch Thủy, Cự Mã Thủy kiếc loại tiến nhập U Châu. Lựa chọn rất nhiều, khó lòng phòng bị, riêng là đối với hắn mà nói. Bột hải bờ đông là bãi bùn địa, người ở thưa thớt, không cách nào ven biển bờ hành quân. Hắn muốn chuyển tới phía bắc Trương Vũ một vùng, liền muốn trước tiên lui đến Đông Quang, lại xuôi theo Giáng Thủy lên phía bắc. Lộ trình vu xa, vạn nhất Cam Ninh đi mà quay lại, hắn muốn tiếp viện cũng không kịp. Rơi vào đường cùng, Tang Hồng một bên thông báo các huyện đề phòng kỹ hơn. Một bên phái người cấp báo Viên Đàm, mời hắn phái binh tiếp viện, tiến công Duyện Châu kế hoạch đã triệt để tuyên cáo thất bại. Bây giờ Tôn Sách bắt đầu phản kích, Ký Châu đem đi vào phòng thủ, ven biển Bột Hải quận nhiệm vụ nặng nhất, cần tiếp viện, nhưng Tang Hồng vẫn là chậm một bước. Xác nhận Tang Hồng cùng chủ lực tại Nam Bộ, Cam Ninh ngựa không dừng vó địa chạy tới Trương Miệng, nghịch Trương Thủy mà lên, xâm nhập hơn 100 dặm, thừa dịp lúc ban đêm sắc mà tiến, xuất hiện tại Đông Bình Thư. Thủy sư ưu thế giờ phút này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nhiên tại trong 2 ngày đuổi hơn 300 dặm đường. Thế nhưng là trừ thực sự vòng thủy thủ so sánh vất vả bên ngoài. Tác chiến tướng sĩ không đi một bước đường, thể lực bảo trì đến thật tốt, chiến ý hạt rào, Cam Ninh không để ý bộ chất khuyên can, khăng khăng muốn đích thân ra trận, tay trái cầm trường đao, tay phải cầm xích sát, dẫm lên xếp chồng thang mây, người thứ nhất giết phía trên Đông Bình Thư đầu tường, chuông đồng leng keng, xích sắt giòn vang, trợn mắt hô to Cam Ninh như rất thần hàng lâm, như vào chỗ không người, đại sát tứ phương, làm người tan tác. Đông Bình Thư chỉ là một cái huyện thành, nguyên bản binh lực thì không nhiều. Tại quận binh chủ lực bị điều đi phương Nam tác chiến về sau, thủ thành chỉ là một số hào cường bộ khúc, bất quá mấy trăm người, ở đâu là Cam Ninh đối thủ. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Cam Ninh liền cầm xuống Đông Bình Thư, sau đó thả binh đại lướt, không chỉ có đem huyện kho cướp sạch, trong thành có chút thực lực hào cường một cái đều chưa thả qua. Người giết chết, tiền thuế cướp đi, ốc xá đốt rụi, lại lưu một bộ phận lương thực ở ngoài thành, cung cấp lang thang bách tính tự lấy, sau đó ở cửa thành phía trên viết mấy chữ. Đồng đều giàu nghèo, hưng thái bình, thế thiên hành đạo, đối mấy chữ này, Cam Ninh cũng có giải thích, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, trời xanh im lặng, không nhìn bách tính chết sống, là lấy Ngô Vương không tin thiên mệnh, chỉ tin người làm, cho nên ta thì thế thiên hành đạo, giết sạch những thứ này ngu xuẩn mất khôn Ký Châu hào cường. Vì Ngô Vương nhất thống thiên hạ lược tận sức mọn, hừng đông về sau, Cam Ninh lại phân binh lướt phụ cận quê nhà, liên tiếp công phá mấy cái trang viên, đem trang viên cướp bóc trống không. Đông Bình Thư thuộc Hà Gian, Hà Gian Tương Lương thì nhận được tin tức, dẫn quận binh hơn 3.000 người đuổi tới cứu viện. Cam Ninh nhận được tin tức về sau, xuất bộ tại Tham Hộ Đình nghênh chiến. Cùng bộ chất đem 2.000 người, tả hữu giáp công, nhất chiến đại phá người lương thiện thì, chém đầu hơn phân nửa, thu được đồ quân nhu mấy trăm xe, chiến mã hơn trăm thớt, người lương thiện thì may mắn đào thoát, lạc hoang mà đi, Cam Ninh thuận thế tiến binh, lại lướt thành Bình Huyền, tiên phong chiến thuyền một mực giết tới Hà Gian quốc thủ đô Nhạc Thành dưới thành. Lúc này mới thối lui. Trong lúc nhất thời, Hà Gian, Bột Hải bạo động, lòng người bàng hoàng, tiếng gió cấp tốc khắp Ký Bắc, toàn bộ Ký Châu đều rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Ngay tại Ký Châu cảnh báo nổi lên bốn phía thời điểm, Cam Ninh đi vào Cô Thủy, lao thẳng tới Tuyền Châu. Quan Vũ nhận được tin tức, biết được Cam Ninh xuất hiện tại Hà Gian, không dám khinh thường. Một bên phái người thông báo Điền Dự làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Một bên tập kết nhân mã tiếp viện Tuyền Châu. Tuyền Châu kho bên trong tồn trữ lấy mấy năm này đồn điền thu hoạch. Là U Châu trọng yếu nhất mấy cái kho lúa một trong. Nếu như bị Cam Ninh đoạt hoặc là thiêu, hậu quả khó mà lường được. Quan Vũ phản ứng rất kịp thời. Cam Ninh mới vừa tiến vào Cô Thủy không lâu, thì thu đến Quan Vũ đến giúp tin tức, biết công phá Tuyền Châu cơ hội đã mất đi, miễn cưỡng không được, nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn thương lượng với bộ chất, từ bộ chất xuất lĩnh thủy sư chủ lực hấp dẫn Quan Vũ chú ý lực. Chính hắn thì chọn lựa hơn 100 người lên bờ, chuẩn bị tập kích Quan Vũ đồ quân nhu. Quan Vũ đi gấp, tùy tim mang theo đồ quân nhu có hạn, hoặc là tại sau lưng, hoặc là theo Tuyền Châu chuyển vận. Bất kể nói thế nào, cùng chủ lực ở giữa đều sẽ tách rời. Có đánh lén cơ hội, Quan Vũ luôn luôn tự phụ, càng xem thường hắn Cam Ninh. Lần này cần giáo huấn một chút hắn. Bộ chất tuy nhiên cảm thấy Cam Ninh mạo hiểm, nhưng cẩn thận phân tích Cam Ninh kế hoạch về sau, cảm thấy có nhất định khả thi. Tham hộ đình chi chiến, bọn họ theo Ký Châu quân trong tay thu được hơn 100 con chiến mã. Không dùng quá lãng phí, hắn cùng Cam Ninh thương nghị, trước phái mấy chiếc thuyền ngừng lại một chút cự mã thủy tiếp ứng. Nếu như Quan Vũ truy kích Cam Ninh, hắn thì lại vào Tuyền Châu, khiến cho Quan Vũ không thể hay chú ý. Cam Ninh rất hài lòng, hắn vẫn cảm thấy bộ chất là thư sinh, không biết dùng binh, hiện tại cảm thấy mình có chút võ đoán. Vẫn là Ngô Vương biết người càng rõ ràng, bộ chất này mặc dù là cái thư nhân, lại không bảo thủ, là cái có thể mang binh tác chiến người. Cam Ninh chọn lựa gần 100 tên kỵ sĩ, lặng lẽ lên bờ, bộ chất chỉ huy thủy sư, lại hướng về phía trước thẳng tiến hơn 20 dặm, thẳng đến cùng đến giúp Quan Vũ cách xa nhau chỉ còn lại có không đủ 10 dặm. Lúc nào cũng có thể chạm mặt thời điểm, mới hạ lệnh lui lại. Quan Vũ không có suy nghĩ nhiều, xuất bộ dồn sức. Hắn có kỵ binh, nhưng là không có thuyền. Coi như kỵ binh đuổi kịp thủy sư cũng không có gì. Kỵ binh dùng cung tầm bắn không hơn 100 bước, bắn không đến lâu thuyền phía trên, ngược lại có khả năng bị lâu thuyền phía trên cường nỏ bắn trúng. Muốn có chỗ thu hoạch, chỉ có bộ tốt dùng sức mạnh nỏ mới có cơ hội. Quan Vũ vốn là coi là phá gió phương Nam, lâu thuyền tuy nhiên xuôi dòng, lại là ngược gió, tốc độ có hạn, đuổi kịp lâu thuyền không khó lắm. Hạ lệnh lưu lại đồ quân nhu, chỉ đem lấy tất yếu vũ khí cùng lương khô, quần áo nhẹ tiến lên. Không ngờ truy nửa ngày, hắn vẫn không thể nào đuổi kịp Giang Đông thủy sư, ngược lại làm cho các tướng sĩ mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Hắn ý thức đến không ổn, hạ lệnh đình chỉ tiến lên, lại phái ra kỵ binh bốn phía trinh sát, phòng ngừa Cam Ninh phục kích hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?